Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1319, Giao Hòa Tu Luyện. Thượng, góc truyện audio.com, chương 596. Giao Hòa Tu Luyện, thượng, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Hắn rõ ràng khí huyết cường thịnh, nhưng vì cái gì lúc này bộ dạng giống như vậy lão sư qua đời trước bộ dáng đây? Đây là tại sao? Tử thần Đấu La Diệp Tịch Thủy cũng có chút giải ra nhìn Long Tiêu Giao. Tiêu Giao, ngươi không sao chứ? Thương thế của ngươi có nặng lắm không? Long Tiêu Giao lắc đầu, nói, này một chút vết thương nhỏ không coi vào đâu. Ta không sao, Vũ Hạo, các ngươi ở chỗ này cũng là muốn đối phó Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội sao? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, này không có gì hay giấu giếm. Long Tiêu Giao cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Thủy. Tịch Thủy, nếu như ngươi muốn thương tổn trước mắt này hai đứa bé lời nói, ta không thể giúp ngươi. Ta thua thiệt Mục Ân quá nhiều, giống như là ta thua thiệt ngươi giống nhau. Cho nên ta không thể thương tổn đệ tử của hắn. Nghe được Mục Ân cái tên này, Diệp Tịch Thủy chấn động toàn thân, nguyên bản âm lãnh trong ánh mắt toát ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nàng hai mắt híp lại, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, đây là lần thứ hai. Chuyện bất quá ba tiếp theo gặp lại được các ngươi, tất nhiên lấy tính mạng các ngươi. Tiêu Giao, chúng ta đi. Vừa nói, nàng đã phóng người lên, hướng phương xa trời cao viễn độn đi. Long Tiêu Giao cũng không có trước tiên đi theo Diệp Tịch Thủy rời đi, mà là ánh mắt ôn hòa nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Các ngươi sáng tạo loài người khơi dòng, nhưng là nhớ lấy không thể kiêu ngạo, các ngươi muốn đi đường còn có rất dài. Mặc dù các ngươi hiện tại đã cụ bị nhất định tự vệ năng lực, nhưng ở trên thế giới này, hủy diệt tính lực lượng có rất nhiều loại, những lực lượng này cũng là các ngươi tương lai muốn mặt đúng đích. Cho nên, có thời gian tự nhiều cố gắng tu luyện sao? Vũ Hạo, chờ các ngươi tu vi đạt tới 98 cấp sau tới Minh Đô tìm lão phu. Ta có lão sư ngươi lưu lại đồ muốn cho các ngươi. Vừa nói, Long Tiêu Giao đứng lên, từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu đen tinh thạch đưa tới Hoắc Vũ Hạo trong tay. Ngươi chỉ cần đang ở Minh Đô, dùng hồn lực kích thích này đồng tinh thạch, ta liền sẽ tìm được ngươi vị trí tới cùng các ngươi gặp gỡ. Ta đi, Tịch Thủy lần này đến đây, chỉ là vì cho hả giận thôi, lấy thân phận của nàng, sẽ không tiếp tục công kích Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, dù sao Thánh Linh giáo căn cơ còn đang Nhật Nguyệt Đế quốc, nàng kế tiếp có làm gì, lão phu cũng không biết. Các ngươi muốn cẩn thận một chút, nàng nếu nói lần sau gặp mặt lúc muốn đối phó các ngươi cũng sẽ không thu hồi. Hơn nữa Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Linh giáo cũng đã quyết định quyết tâm muốn đem bọn ngươi trừ đi, nhất là Vũ Hạo. Sự tồn tại của ngươi đã để cho Sử Lai Khắc học viện quang huy quá mức cường thịnh. Cho nên, vô luận lúc nào, ngươi đều muốn cẩn thận là đa tạ tiền bối quan tâm. Hoắc Vũ Hạo cung kính hướng Long Tiêu Giao khom mình hành lễ. Long Tiêu Giao khoát tay áo, nguyên bản ôn hòa trong ánh mắt đột nhiên toát ra mấy phần bi thương ý, thở dài một tiếng, người nhẹ nhàng dựng lên, hướng Diệp Tịch Thủy rời đi phương hướng đổi tới, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Đường Vũ Đồng le lưỡi, nói, những thứ này cực hạn đấu la quả nhiên là cường đại a, cùng bọn họ so sánh với chúng ta còn có không nhỏ chênh lệch. Long tiền bối nhắc nhở chính là, kể từ khi chúng ta thành là siêu cấp đấu la sau, là có chút bành trướng, có thời gian, hay là muốn nhiều tu luyện tu luyện. Đến đây đi, hiện tại lại bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, như thế ngày tốt cảnh đẹp ngươi nhưng muốn tu luyện có phải hay không có chút quá sát phong cảnh rồi. Đường Vũ Đồng, vèo, cười một tiếng, nói, ban đầu mới vừa tiến vào học viện thời điểm, là ai liều mạng khổ luyện, một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Chẳng lẽ, hiện tại ngươi sẽ phải lười biếng sao? Chúng ta đầu vai trách nhiệm nhưng là trọng quá lớn, sau này ta thay ngươi khiêng một nửa, còn lại hay là muốn chính ngươi. Mau tới đi, tới rồi, Hoắc Vũ Hạo một cái hổ bổ nhau, tựu hướng Đường Vũ Đồng nhào tới, tím kim sắc quang mang chợt chợt lóe, một cái to lớn đầu rồng đã hắn cãi lại đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo kêu thảm một tiếng, ngã bay ra hơn 10 thước ở ngoài. Ngươi, ngươi làm gì? Nằm trên mặt đất bốn ngã trọng võ thống khổ hướng Đường Vũ Đồng khiếu nại. Đường Vũ Đồng tuyệt lệ trên mặt đẹp toát ra một tia rào hoạt ý, ba ba phong ấn thật giống như không có giải trừ sạch sẽ nha. Cho nên sao, nửa phút đồng hồ sau, trong bụi cỏ, hai người khoanh chân ngồi xong, bốn trường tương đối tiến vào trạng thái tu luyện. Này hay là đám bọn hắn ở thành là siêu cấp đấu la, Đường Vũ Đồng thành tựu âm dương bổ sung hồn hạch thứ hai sau, bọn họ lần đầu tiên tu luyện. Hạo Đông chi lực một lần nữa hoàn thành, để cho bọn họ lại có thể thông qua võ hồn dung hợp phương thức tiến hành tu luyện. Nhớ năm đó, chính là bằng vào cái phương pháp này, mới có thể làm cho bọn họ vượt xa cùng tế. Hai người hồn lực ở trong chiến đấu trao đổi cùng ở trong tu luyện trao đổi cảm giác là hoàn toàn bất đồng, Hoắc Vũ Hạo toàn qua hồn lực từ tay phải rót vào Đường Vũ Đồng tay trái, mà Đường Vũ Đồng toàn qua hồn lực thì từ tay trái rót vào Hoắc Vũ Hạo tay phải. Khi bọn hắn lẫn nhau toàn qua hồn lực tiến vào đối phương trong cơ thể sau, hai người thân thể đồng thời chấn động, trên người bọn họ tất cả đều tản mát ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn. Kim Dương Lam Nguyệt, Kim Dương Tử Nguyệt cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Kim Dương ở hai người hướng trên đỉnh đầu chậm rãi nhích tới gần, sau đó lại tự như vậy dung hợp lại với nhau, cường đại tinh thần khí phóng lên cao, một ít đạo cường thịnh Kim Dương ánh sáng phá vỡ bầu trời. Đêm, giống như là một cây khởi động ngày đích lấp lánh kim trụ, Lam Nguyệt cùng Tử Nguyệt cũng đồng dạng là hào quang tỏa sáng, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thân thể cũng bắt đầu trở nên thông thấu. Thậm chí có thể thấy, khi hắn cửa thông thấu trong cơ thể, bốn hồn hạch ở cấp tốc vận chuyển. Sinh ra toàn qua hồn lực không ngừng lưu chuyển tuần hoàn. Lam Nguyệt cùng Tử Nguyệt chậm rãi trôi phóng túng đến hai người bọn họ trong thân thể, Kim Dương cao cao tại thượng. Hai đợt trăng sáng dĩ nhiên cũng liền như vậy dung hợp lại với nhau, ánh trăng hóa thành lam tử sắc quang mang chớp diệu. Trong không khí thiên địa nguyên lực tựa như hải nạp bách xuyên một loại điên cuồng hướng thân thể của bọn họ dâng mà đến tuôn ra vào trong cơ thể sau, lập tức đã bị những thứ kia toàn qua hồn lực phấn toái, loại bỏ, dung hợp. Một chu thiên, xuống tới, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong cơ thể toàn qua hồn lực đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Kia là một loại hoàn toàn mới hồn lực. Hồn lực bản thân trình là lạ dị sắc thái kia từng cái toàn qua bên trong, đồng thời lóe ra lam tím cùng màu vàng ba loại ánh sáng màu, ba loại màu sắc nữa giao thế lóe lên, dung hợp tựu sinh ra kỳ dị huyễn màu hiệu quả. Mà dung hợp sau những thứ này toàn qua hồn lực so với lúc trước cả thầy cường đại mấy lần nhiêu. Từng cái toàn qua đều có được lực hấp dẫn cực lớn, hấp dẫn lấy thiên địa nguyên lực gia nhập. Đường chạy sao, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra, sau một khắc hai người tay nắm, nhanh chóng biến mất cho trong bầu trời đêm. Không chạy không được a, nơi này khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân gần như vậy, ai có thể. Nghĩ đến, chẳng qua là tu luyện hạ xuống, thế nhưng có làm ra lớn như vậy động tĩnh. Không chạy đường còn chờ cái gì, lúc đầu muốn tìm sơn động tài năng một lần nữa bắt đầu tu luyện. Hạo Đông chi lực như cũ liên hiệp, nhưng Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cảm thấy có chút quái dị chính là, hai người dung hợp hồn lực vừa khôi phục lúc trước bộ dạng, toàn qua hồn lực như cũ rất mạnh, là tăng phúc sau hiệu quả, nhưng ở trong tu luyện xuất hiện huyễn màu nhưng biến mất không thấy. Cái loại này đối với không khí chính là hấp lực cũng tùy theo biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Đồng hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hai người tâm ý tương thông, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên chi đạo nàng là đang hỏi cái gì. Ta cũng không biết, Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ nói, chúng ta võ hồn dung hợp lúc tu luyện sở sinh ra cái kia loại. Hồn lực đã vượt qua cái thế giới này hạn chế. Đường Vũ Đồng lắc đầu, nói, không thể nào, nếu như là lúc trước, có lẽ ta cũng vậy có cho là như thế. Nhưng mới rồi được chứng kiến Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la tiền bối thực lực sao? Là có thể đoán được thực lực của chúng ta vẫn còn là chưa đầy kia dung hợp hồn lực tối đa cũng chỉ là mới vừa tiến vào cực hạn đấu la cảnh giới, nhắc tới phân lực lượng đã có thể được thế giới quy tắc áp chế ta cũng không tin. Hoắc Vũ Hạo nói ta cũng vậy không biết rõ là tình huống nào, duy nhất có thể nghĩ đến giải thích chính là chúng ta chỉ có ở hoàn toàn an tĩnh lại, võ hồn dung hợp mới có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ xuất hiện cái loại này huyễn màu toàn qua hồn lực. Mà kia huyễn màu toàn qua hồn lực cũng không thể bị chúng ta lợi dụng để chiến đấu. Mà là, dùng để khôi phục không có con đường thứ hai. Chúng ta nhiều thử một chút cho dù không thể chiến đấu, có thể tăng lên trở lại tốc độ không tồi a. Hai người bay rất xa tìm một tòa rừng rậm rậm rạp núi lớn chui đi vào, Đường Vũ Đồng khí phách chắc lậu trực tiếp trào ra một sơn động, hai người liền chui đi vào. Phát hiện mới để cho bọn họ cũng rất hưng phấn, mới vừa đối mặt quá hai vị cực hạn đấu la mang đến áp lực đúng là vẫn còn ở trong lòng bọn họ tạo thành nhất định bóng ma. Đối với thực lực khát vọng lại một lần xuất hiện, còn lần này, phá lệ mãnh liệt. Cửa sơn động bị Hoắc Vũ Hạo dùng một chút nhánh cây phủ ở, để tránh bên trong quang mang tiết ra ngoài, lại dùng ám kim khủng trào trực tiếp mở, một lát sau, một cái mô hình nhỏ động phù tựu thành hình. Hoắc Vũ Hạo nắm Đường Vũ Đồng tay đứng trong, huyệt động chúng ta ngưng thần tĩnh khí thử một chút, xem một chút như vậy đứng có thể không thể tiến vào cái loại này trạng thái ừ. Đường Vũ Đồng gật đầu. Bốn tay đếm nắm, trong cơ thể hồn lực lưu chuyển, ngưng thần tĩnh khí vận chuyển hồn lực. Kim Dương Lam Nguyệt, Kim Dương Tử Nguyệt quả nhiên lại một lần xuất hiện. Chặt tiếp theo đó là kia huyễn màu toàn qua, cùng lần trước bất đồng chính là, lần này dung hợp càng thêm mau lẹ, hơn nữa, dung hợp sau, lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thân thể làm trung tâm, một vòng huyễn sắc vầng sáng tùy theo xuất hiện ở bọn họ thân thể chung quanh, quay chung quanh của hắn cửa bay lên xoay tròn. hai người cũng có thể cảm giác được bản thân hồn lực lấy kinh người tốc độ khôi phục, làm khôi phục tới đỉnh ngọn núi, lại bắt đầu chậm chạp tăng lên. Loại này chậm chạp đương nhiên là, cùng đúng đích đến siêu cấp đấu la cái này mặt muốn thông qua tu luyện tới tăng thực lực lên, đã là cực kỳ khó khăn. Có thể bọn họ lại có thể nhìn như chậm chạp hướng về phía trước leo, cái này ý nghĩa thực lực của bọn họ ở loại trạng thái này hạ là hoàn toàn có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện muốn vượt xa một loại siêu cấp đấu la cách chương.